Đệ nhất kiếm thần, chương 2403, đừng nói bậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên cười nói, muội thích nơi này. Diệp Liên gật đầu, thích, ở đây không tranh đấu, không chém giết. Diệp Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, không thể không nói quả thực nơi này rất tốt, nhất là đối với hắn. Hàng năm qua, hắn vẫn luôn ở trong vòng luẩn quẩn giết người và bị người giết, rất ít khi có cảm giác mãn nguyện thế này. Hắn có chút chán ghét giết chóc. Nhưng hắn biết rõ, hắn bắt buộc phải tiếp tục chém giết. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền được lựa chọn cuộc sống thế nào. Đọc tiếp tại Vietwriter.vn nhé, kẻ yếu, không có lựa chọn. Rất nhiều người nói cuộc sống bình thường cũng tốt. Thật ra, cái gọi là cuộc sống bình thường chỉ là cái cớ bản thân tự mình tìm cho mình, bởi vì hắn ta chỉ có thể trải qua cuộc sống bình thường mà thôi. Chưa từng đạt đến đỉnh cao thì có tư cách gì nói bình thường. Trên đồng cỏ, hai huynh muội chậm rãi bước đi. Trên đường, hai người có cười có nói, thời khắc này hai huynh muội họ vô cùng vui vẻ. Ca, sau này muội có mấy tàu tử? A, sao lại hỏi chuyện này? Ca, huynh xem, bây giờ có An tỷ còn có Liên tỷ, trong tháp cũng có vài tỷ tỷ, còn có cả Tiểu Cửu tỷ tỷ. Những tỷ tỷ này huynh đều không cần sao? Diệp Huyên, Diệp Liên nghiêm túc nói. Bọn họ đều sẽ là tàu tử của muội sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói. Đừng nói bậy, Diệp Liên hỏi, chẳng lẽ huynh không thích bọn họ sao? Diệp Huyên, Diệp Liên đang muốn nói thì đột nhiên Diệp Huyên lại lên tiếng. Nếu huynh tìm cho muội nhiều tàu tử như vậy, muội không lo lắng sau này trong lòng huynh chỉ có tàu tử không có muội sao? Diệp Liên cười ngọt ngào. Đối với ca mà nói, tàu tử có thể có rất nhiều, nhưng muội muội vĩnh viễn sẽ chỉ có một, không phải sao? Cách chương.